Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Bàn Tay Máu, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Hài tử, một tiếng gọi vang lên từ phía sau. Liễu Kiệt giật thót tim quay người lại. Trước mắt của chàng chính là người đàn bà thần bí khó lường Hành Thi Nữ. Hai tiếng hài tử đối với Liễu Kiệt vừa thân thiết vừa xa lạ, nghe quen tai nhưng lại như vô cùng lạ lẫm. Tiền bối xin chào, người định đi đâu vậy? Tiền bối thấy chuyện vừa rồi ư? Thấy rồi, giảng bối muốn đến Đào Hoa Đình đấu một trận với lão tà. Người không thể đi, tại sao? Ngươi mà đi, hậu quả khó lòng tưởng tượng được. Liễu Kiệt ngẩn người ra, giảng bối không thể khoanh tay đứng nhìn đệ đệ kết bái của mình lại. Hành Thi Nữ nhẹ nhàng thốt, nàng sẽ không sao. Liễu Kiệt hít mạnh một hơi nói, tiền bối sao biết nàng sẽ không sao? Vì ngươi còn sống mà. Cái gì? Hài tử, mong ngươi nghe ta một lời. Lời gì? Ngươi phải vĩnh viễn giữ mối tình kết bái với nàng, không được tiến thêm một bước nào nữa. Ngươi có làm được hay không? Liễu Kiệt nhìn sững người đàn bà bịt mặt thần bí này. Tại sao bà ta lại nói như vậy? Xem bộ dạng thì bà rõ ràng biết rất nhiều bí ẩn về Đào Hoa Đình. Chàng kích động hỏi. Tiền bối nói vậy, ắt phải có nguyên do chứ. Đương nhiên rồi. Vậy nguyên do là gì? Hiện giờ không thể nói cho ngươi biết. Vậy giảng bối đành thất lễ, khó mà tuân mệnh. Hành Thi Nữ thở dài não nụt. Hài tử à, nếu ngươi không nghe lời ta, hậu quả sẽ vô cùng đáng sợ. Liễu Kiệt rùng mình, đây tuyệt đối không phải lời dọa suông. Nhưng vì sao? Ngay cả Vũ Văn Đông Mai cũng từng nói chỉ có chết mới được ở bên nhau. Từ việc lục địa thần tiên kiên quyết ngăn cản chàng và Vũ Văn Đông Mai qua lại, chắc chắn trong đó có chuyện vô cùng lớn, tuyệt không đơn giản. Nhưng ai cũng không chịu nói, vì sao lại như vậy? Chàng cắn răng nói, trừ phi tiền bối nói rõ nguyên nhân bằng không ngươi sẽ không đáp ứng chứ gì. Đúng vậy, hài tử. Chuyện đã có thể nói, lẽ nào ta lại không nói cho ngươi, chỉ là... Ôi thằng ơi, chuyện gì trên đời chẳng thể nói rõ cho người khác, sao phải thần bí như vậy? Không phải ta muốn thần bí mà là giới luật. Giới luật ư? Giảng bối càng chẳng hiểu gì cả. Rồi một ngày ngươi sẽ hiểu, hài tử. Ngươi và vị cô nương Trúc Hoài Ngọc vốn là một đôi rất xứng. Trong tim của Liễu Kiệt chợt rung động nói. Đúng, ai nhìn vào cũng nói như thế. Chỉ tiếc chuyện này không thể miễn cưỡng. Hành Thi Nữ lên tiếng nói. Ngươi không hề yêu Trúc Hoài Ngọc sao? Liễu Kiệt hơi nóng mặt nói. Nói không một chút nào thì không đúng, nhưng tình cảm có sâu cạn khác nhau. Vậy người yêu Vũ Văn Đông Mai, ta không phủ nhận điều này. Nhưng hôm nay người mới biết nàng là nữ nhi. Ta và nàng kết nghĩa kim lan thề sống chết có nhau. Đúng, nhưng trước nay ngươi nghĩ nàng là nam tử. Với ta chuyện ấy không ảnh hưởng gì. Hài tử, nếu ngươi thật lòng yêu nàng thì đừng hại nàng. Hại nàng ư? Xin tiền bối nói rõ. Thằng ơi, ngươi sẽ không hiểu đâu. Nếu hiểu ta chẳng phải hỏi. Hành Thi Nữ im lặng một lúc rồi nói. Thôi tạm thời gác qua chuyện này. Nghe đồn ngươi trở thành ma kính đệ nhị là vì sao vậy? Liễu Kiệt nghĩ thoáng rồi đáp. Ta tình cờ gặp được ma kính vì một vài nguyên nhân. Ta nhận lời bái làm môn hạ. Chàng không muốn nói rõ vì nguyên nhân quá lớn. Hành Thi Nữ hơi kích động nói, vậy ngươi định làm người thừa kế của Nguyên Hóa Cung ư? Chưa chắc, còn phụ thuộc biến chuyển sau này. Hài tử, xem ra lời ngươi không phải thật lòng. Dân, có vài điều hiện giờ chưa tiện nói. Hành thi nữ không truy hỏi thêm chuyển giọng. Còn về bàn tay máu, ngươi có manh mối nào chưa? Nhắc đến quyết thủ ấn, máu của Liễu Kiệt đã sôi lên. Chàng nghiến răng, chưa có đầu mối nhưng ta tin nhất định sẽ bắt được hắn. Giang hồ đều tin hắn đã chết ở Vọng Thiên Bình. Mọi người tin như vậy thì càng tốt. Giờ đến chính bí mật ngươi nắm đầu tiên cũng đã trở thành câu đố. Phải rồi, giảng bối có chuyện muốn nhờ. Chuyện gì? Chúng ta trong Quyền Thiên Giáo chẳng phải có nội tuyến sao? Đúng vậy. Xin nhờ dò tìm tung tích sống chết của Kình Thiên kiếm khách Cổ Phong. Mất tích đã 20 năm trước, rất có thể có liên quan đến Quyền Thiên Giáo. Hành thi nữ kinh ngạc. Cổ Phong chẳng phải là trượng phu của Âm Ty Độc Phụ ư? Sao ngươi lại? Ta được người ta nhờ. Được, ta sẽ chuyển lời. Đa tạ tiền bối. Vết thương của ngươi thế nào rồi? Không nghiêm trọng, không sao. Ngươi vẫn muốn đến Đào Hoa Định? Vâng. Hài tử à, coi như ta gian ngươi đó. Đừng có đi. Chuyện luôn phải giải quyết mà. Nhưng ngươi phải nghĩ rằng Vũ Văn Đông Mai và Lục Địa Thần Tiên là cha con. Mà Lục Địa Thần Tiên tính tình cương liệt, thà gãi chứ không chịu khuất. Là ngươi giết ông ta hay ông ta giết ngươi, rồi hậu quả sẽ như thế nào hả? Liễu Kiệt lạnh toát sống lưng. Đúng là điều này chàng chưa nghĩ đến. Bất luận kết cục thế nào cũng chỉ là một bi kịch kinh thiên động địa. Nhưng chuyện ấy lại không thể không đối mặt. Trong khoảnh khắc chàng đờ người ra. Hành thi nữ dịu giọng nói, hài tử, hãy suy nghĩ kỹ lại. Ta không có ép ngươi làm gì. Chỉ nhắc rằng đừng quên những bộ xương trắng trong trang diện, những anh hồn oan khuất đang trông chờ ngươi báo thù. Tình cảm nam nữ nên đặt xuống sau. Nếu ngươi vì hồ đồ mà gây họa không cách nào vãn hồi thì làm sao đối mặt với mấy câu như những cái gậy sấm đánh thẳng vào đầu. Liễu Kiệt rung lên mắt sáng rực nói, tiền bối dạy phải, con đã sai rồi. Hành thi nữ dịu dàng như từ mẫu, hài tử à, hãy ra bờ hồ tẩy rửa sạch sẽ, ngươi nên rời đi là được rồi. Liễu Kiệt ngước nhìn bà ta, rồi buộc miệng hỏi, tiền bối và hàng gia của ta rốt cuộc có ân oán gì? Giọng của hành thi nữ chợt trầm xuống, không lâu nữa con sẽ biết. Bao lâu? Khi hung thủ đền tội. Liễu Kiệt đau đớn nói, có chuyện này dạng bôi ắt rõ, xin hãy nói thật. Chuyện gì? Mẫu thân của ta thật sự gặp nạn hay như lời đồn đã tái giá rồi? Ngươi tin bà ấy thật sự lấy chồng khác hay sao? Ta không biết, nhưng đó là lời của nhị thúc nói trước lúc lâm chung. Lời ấy không đúng, ông ta nói là nói về Liễu bá mẫu của ngươi kìa. Cái gì? Nhị thúc ta từng lập gia đình. Phải, lại còn rất là sớm nữa. Liễu bá mẫu thật sự tái giá sao? Cũng không. Vậy người đâu? Hành thi nữ nghĩ một chút rồi nói, không rõ. Liễu Kiệt thở dài nói, còn mẫu thân ta. Hành thi nữ lắc đầu nói, không biết, bao năm nay không nghe tin tức gì của bà ấy. Tình mẹ con dâng trào, Liễu Kiệt không cầm được nước mắt. Trước kia nghe nhị thúc nói mẫu thân bỏ thù bỏ con mà tái giá, chàng từng hận bà vô cùng. Bây giờ chàng không biết nên cảm thấy gì nữa. Nếu mẫu thân còn trên đời, vì sao không đứng ra chủ trì quyết thù? Trong suy nghĩ rối ren, chàng nghẹn ngào nói, ta nghi mẫu thân. Cái gì? Bà ấy liệu còn ở trên đời hay không? Tại sao lại nghĩ như vậy? Nhiều năm như thế này rồi trôi qua, nếu bà ấy còn sống lẽ ra phải... Khó nói lắm. Cũng có thể bà ấy đang âm thầm tìm cách báo thù. Hiện tại đành chỉ biết nghĩ vậy. Tiền bối nếu gặp được mẫu thân của tại hạ có nhận ra được không? Đương nhiên. Liễu Kiệt cố kèm nước mắt nói, vậy xin tiền bối để ý giúp giùm. Hành thi nữ gật đầu, hài tử, dù ngươi không nói, ta cũng sẽ làm. Nói đoạn, bà lên tiếng bảo, ta còn có việc phải đi trước, còn rửa sạch vết máu rồi lập tức rời khỏi đây. Liễu Kiệt lặng lẽ gật đầu, hành thi nữ phiêu nhiên rời đi. Liễu Kiệt theo lời, đến bên bờ hồ rửa mặt mũi, giặt vết máu ở trên áo. May mà nắng đang gắt, áo có ướt cũng chống khô. Ngắm mặt hồ mênh mang, chàng bất giác nghĩ đến Đào Hoa Đình. Tiếng của Vũ Văn Đông Mai như còn văng vẳng bên tai. Dưới suối vàng, muội chờ huynh. Một cơn co thắt đau đớn bỗng xiết tim. Ý chí của chàng bị lay động. Nếu Đông Mai quyết tìm cái chết thì từ nay họ sẽ vĩnh viễn không gặp lại. Tại sao nàng lại là con gái? Nếu nàng là nam nhân, hết thảy đã chẳng thành ra như thế. Rời xa nàng đối với Liễu Kiệt là chuyện khó khăn biết bao. Quyết thù là trọng, nhưng con người đâu phải cỏ đá vô tình. Nghĩ đi nghĩ lại, với mà kính và tuyệt chiêu thuận thiên nhất kiếm vừa học, hẳn chàng có thể đấu với lục địa thần tiên. Chỉ cần không có ý làm hại ai, chắc sẽ không xảy ra bi kịch. Vạch trần bí ẩn giải quyết dứt điểm mọi chuyện, lòng mới khỏi dai dứt ngày đêm. Thế là chàng đổi ý, men theo bờ đá mà chạy. Chưa đến nửa dặm, trước mặt đã xuất hiện một bóng người. Liễu Kiệt dừng lại nhìn, lập tức giật mình. Đó chính là trung niên phụ nữ lạnh lùng mà chàng từng gặp khi đột nhập vào Đào Hoa Đình lần trước. Người đàn bà ấy chợt lên tiếng trước, tiểu tử, ngươi định đi đâu? Liễu Kiệt đáp thẳng, đến Đào Hoa Đình, làm gì? Tìm Vũ Văn Đông Mai. Gan của ngươi thật không nhỏ ha. Ta biết tiểu tử ngươi không chịu chết lòng, nhất định sẽ quay lại, nên ta đến đây để chặn. Chặn? Chẳng ai chặn được tại hạ đâu. Ngươi muốn đi tìm cái chết? Chưa chắc. Người đàn bà bật cười, nhưng có lẽ lúc nào cũng lạnh lùng, nên mặt không quen biểu lộ cảm xúc. Nói cười mà đường nét vẫn như bị kéo căng gượng gạo vậy. Nụ cười ấy chỉ thoáng qua, bà ta mở miệng giọng hết sức là sắc lạnh nói. Liễu Kiệt tốt nhất là nên quay đầu về đi. E rằng không được, bà ta biểu môi, ha. Ta không muốn đánh nhau với ngươi. Ngươi nên tự biết lượng sức của mình. Chỉ cần ngươi bước vào Đào Hoa Đình chẳng cần ai ra mặt. Kỳ trận rừng đào cũng đủ khiến cho ngươi chết kẹt ở trong đó rồi, ngươi có tin không? Liễu Kiệt ngẹn lời, điều này chàng chưa nghĩ tới nhưng đúng là sự thật. Người đàn bà lại nói, nếu ngươi đến đó gây náo loạn, Vũ Văn Đông Mai chỉ còn đường chết. Liễu Kiệt giật bắn người. Cha cô nàng muốn giết nàng sao? Dớ dẫn. Hổ còn chẳng ăn thịt con. Cha nào mà nỡ giết con gái. Ông ta thương nàng còn không hết. Liễu Kiệt bật lạnh giọng nói. Ông ta thương nàng? Đương nhiên. Nhưng tại hạ tận mắt chứng kiến ông ta ra tay với nàng đó. Đó là bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ vì sao? Đó là chuyện nhà người ta. Ta không cần nói với người. Vậy tại sao cô nói nàng đã chết? Đúng vậy. Cô nói thế nghĩa là sao hả? Nàng từ nhỏ đã ương bướng, có thể tự vẫn. Liễu Kiệt ngẹn giọng, tại hạ không đến nàng sẽ không tự vẫn. Sẽ không. Nhưng lúc bị bắt đi nàng còn nói dưới suối vàng chờ tại hạ. Người đàn bà bậm môi, ta bảo đảm nàng sẽ không chết. Ý chí của Liễu Kiệt bị lung lay, dựa vào đâu mà đảm bảo điều này? Dựa vào việc ta nuôi nàng từ nhỏ. Liễu Kiệt giật mình. Cô là gì của Đông Mai? Vú nuôi. Vú nuôi. Vậy mẫu thân nàng thật sự mất từ nhỏ? Ừ. Tại hạ nghĩ mãi không thông. Nghĩ không thông điều gì? Nếu cha nàng thương nàng, vì sao phản đối kịch liệt như vậy? Ánh mắt người đàn bà lóe lên, mặt trầm xuống nói. Vì ngươi không được phép yêu nàng, nàng cũng không thể ở bên ngươi. Liễu Kiệt càng thêm hỗn loạn, giọng vừa mơ hồ vừa kích động. Tại sao? Không cần hỏi, ngươi biết như thế là đủ rồi. Tại hạ không thể chấp nhận câu trả lời đó. Vậy nói tới đây thôi, tại hạ không muốn lùi bước. Tùy ngươi, miễn là ngươi muốn nàng chết. Lòng Liễu Kiệt rối như tơ giò, không thể coi nhẹ lời cảnh cáo này. Hành thi nữ cũng nói như vậy, nhưng tại sao? Tại sao ai cũng không chịu nói rõ vậy? Lòng của chàng đau đớn, chàng nghiến răng nói. Nếu đúng như lời của cô nói, chúng ta không thể yêu nhau, vậy tương lai kết thúc thế nào? Người đàn bà sững lặng hồi lâu rồi mới nói. chuyện tương lai để tương lai tính. Số mệnh đã an bài như thế, đôi bên chỉ có thể nhận mệnh mà thôi. Liễu Kiệt ngẩng mặt nhìn trời rồi lẩm bẩm số mệnh, nhận mệnh. Bỗng chàng hét lớn, tại sao không ai nói cho ta biết nguyên nhân vậy? Người đàn bà lắc đầu nói, giờ chưa thể, không phải không thể mà là không dám. Tại sao? Vì cái gì? Ta đi đây, nghe hay không là tùy ngươi. Tiếng vừa dứt, người đã ra xa mấy trượng. Liễu Kiệt đứng chết lặng, chỉ cảm thấy muốn khóc mà không khóc nổi. Liễu Thiếu Hiệp, một giọng thiếu nữ tha thiết vang lên. Liễu Kiệt quay lại thì ra là con gái của Hành Thi Nữ, người trong giang hồ gọi là Điếu Vong Tiên Tử hay Điếu Vong La Sát. Không ngờ hai mẹ con lại liên tiếp đến Bạch Thủy Hồ này. Không cần nói cũng biết nàng hiểu mọi chuyện. Điếu Vong Tiên Tử nghiêm mặt nói, ta đặc biệt đến tìm ngươi, may mà chưa trễ. Liễu Kiệt thản nhiên nói, tìm tại hạ ư, có chuyện gì? Nàng nói, tất nhiên có, hơn nữa là chuyện lớn đó. Liễu Kiệt giật mình, chuyện lớn gì? Tại Nguyên Hóa cùng phương Nam, ba vị trưởng lão được phái ở Trung Nguyên, có phải hay không? Liễu Kiệt tim như bị bóp lại nói, đúng, có chuyện gì? Ba người ấy đã bị hại rồi. Toàn thân Liễu Kiệt rung lên, mắt trợn trừng. Cô nương nghe tin này từ đâu? Do nội tuyến của Quyền Thiên Giáo truyền đến. Họ nói như thế nào? Ba vị trưởng lão bị cao thủ của giáo đó đầu độc sát hại. Ba cái thủ cấp đang được chuẩn bị để giao cho đặc sứ từ Thiên Nam đến. Lúc này chúng đang được áp giải lên đường. Liễu Kiệt mắt đỏ rực nói, đặc sứ của Thiên Nam ư? Ở đâu? Ở Miện Dương. Từ đây gấp rút đi 2 ngày sẽ đến. Ở chỗ nào tại Miện Dương? Tam Giang Bá, một phân đàn của Quyền Thiên Giáo không khó tìm. Quyền Thiên Giáo dựa vào đâu giết trưởng lão của Nguyên Hóa Cung? Chuyện đó thì ta không rõ. Tin tức có chính xác không? Hoàn toàn chính xác. Đà tạ cô nương báo tin tại hạ, lập tức lên đường. Ta đi cùng với ngươi, cô nương. Đó là ý của gia mẫu. Hai người có thể hỗ trợ cho nhau, làm việc cũng dễ bàn bạc hơn. Liễu Kiệt trầm ngâm nói, tại hạ có một điều kiện. Điều kiện gì? Xin cô nương cho biết tính danh tiện xưng hô. Ngươi cứ gọi như bây giờ không được sao? Tại hạ đã quá chán những câu đố bí ẩn đó rồi. Được, ta tên là Kim Thiện. Cô họ Kim? Ừ, tốt. Kim cô nương, xin mời. Không được, tên tuổi ngươi lẫy lừng. Ngươi còn chưa tới, nhưng tên đã tới trước rồi. Vậy phải làm sao? Chúng ta cải trang, ta có dị nhan hoàng. Gió chiều lồng lộng, mặt trời sắp khuất ở núi. Trên con đường quan đạo dẫn đến Miện Dương, hai kỵ sĩ trung niên cưỡi hai con tuấn mã, sóng đôi phi nhanh. Bên yên ngựa có một người có treo một chiếc bao da lớn. Một gã nói, gần đến nơi rồi, giao xong việc, phải làm vài chén cho ra hồn. Gã kia lên tiếng đáp, còn phải nói, suốt dọc đường lo ngay ngáy thôi. Đừng có gặp phải cái tên sát tinh ấy là được. Nhảm, mặt ta đâu có khắc chữ. Phía trước có rừng, nghỉ một chút có được không? Gần đến rồi mà, ta mắc tiểu đó. Đúng là cái thứ vô dụng. Thôi nghỉ thì nghỉ. Cả hai xuống ngựa bên mé rừng, một người hấp tấp chạy vào bên trong. Đợi mãi không thấy hắn ra. Gã đứng bên ngoài mất hết kiên nhẫn, miệng lầm bầm. Đồ quỷ sư, chắc ép lâu quá, bây giờ sổ cho bằng hết. Sao mãi bây giờ vẫn chưa ra vậy? Hắn vừa nói vừa bước vào rừng. Trong rừng vang lên tiếng kêu kinh hoàng, rồi tiếp một tiếng rên nghẹn. Chẳng bao lâu hai bóng người từ trong bước ra, không phải là hai đại hán lúc nãy, mà là hai thiếu niên áo xanh, da mặt đen sạm, như người quen dãi nắng dầm mưa. Một người dốc dáng nhỏ hơn. Hai thiếu niên trao nhau nụ cười rồi leo lên ngựa phi đi. Mặt trời đã thu lại ánh đỏ cuối cùng, đất trời chìm vào sắc tối mờ mịt. Cách thành Miện Dương chừng 2 dặm có một trang viện lớn, tường cao sừng sững, bốn bề hoang vắng không nhà dân. Một dòng suối uốn quanh, trước cổng có chiếc cầu rộng đủ cho hai con ngựa song hành. Hai con ngựa phóng thẳng đến đầu cầu. Đầu bên kia cầu vang lên tiếng quát, đứng lại đó, ai vậy? Người trên ngựa đáp lớn: người từ trong núi đến. Hai đại hán nhanh chóng bước qua cầu, người trên ngựa nhảy xuống. Một trong hai đại hán liếc nhìn hai thiếu niên áo xanh: nhĩ vị là người ở tổng đàn trong núi đến. Thiếu niên cao lớn đáp ngay: nói rồi mà, mặt của hai vị trông lạ lắm. Ngươi tưởng ngươi nhận mặt được tất cả người của tổng đàn sao? Không, chỉ là bổn phận phải hỏi. Nhĩ vị có mang yêu bài theo không? Hai thiếu niên gián áo đưa ra yêu bài. Hai đại hán lập tức biến sắc, cung kính cúi đầu mời nhị vị. Họ bước tới nhận dây cương. Thiếu niên cao lớn tháo bao da ở trên yên ngựa xuống, xách ở trong tay, rồi cả hai đường bệ bước qua cầu. Vào tới cổng trang, lập tức có người dẫn vào ở trong tiểu sảnh kín đáo. Chưa bao lâu, một lão giả thần sắc uy nghi xuất hiện. Hai thiếu niên nhìn nhau rồi đồng loạt cúi người nói: tham kiến phân đà chủ. Lão nhân liếc qua chiếc bao da rồi hỏi: đem tới rồi. Thiếu niên cao lớn lên tiếng đáp: vâng. Được, không còn chuyện của hai người nữa. Không, đệ tử phụng mệnh phải gặp thiên nam đặc sứ, có lời cần trình diện trực tiếp. Chờ đó. Phân đà chủ vỗ tay, lập tức một hắc y hán tử tiến vào. Đệ tử chờ lệnh. Mau mời đặc sứ Nguyên Hóa Cung tới đây, tuân lệnh. Không bao lâu, tiếng bước chân vang lên. Một lão giả vơi cái trán dồ, mắt hõm sâu, mũi nhọn bước vào. Sau đó có hai võ sĩ trẻ theo sau. Phân đà chủ phất tay đặc sứ mời vào. Lão giả vào sảnh, hai võ sĩ đứng bên ngoài. Phân đà chủ chỉ hai thiếu niên nói: hai người này phụ trách áp giải vật phẩm, có điều muốn trình diện trực tiếp với các hạ. Lão giả ồ một tiếng, ánh mắt quét qua chiếc bào da, nhìn hồi lâu rồi mới ngồi xuống, nói với thiếu niên cao lớn: như vậy vất vả rồi, giờ hãy mở bào da ra để đặc sứ này kiểm nghiệm. Thiếu niên áo xanh lạnh lùng nói: khoan, mời đặc sứ báo tên và chức vụ trước. À, cái gì? Ý là sao? Phụng mệnh hành sự thôi. Bổn đặc sứ họ Trương, tên là Sương, thống lãnh cấm vệ Nguyên Hóa Cung. Ồ, thì ra là Trương thống lĩnh. Thất kính, thất kính. Giờ xin kiểm tra vật phẩm. Chậm đã, thân phận của tại hạ cũng là đặc sứ, ta còn chưa nói hết. Nói rồi hắn quay sang phân đà chủ, xin lui ra giùm. Phân đà chủ hơi sững sờ muốn nói gì, nhưng rồi lại thôi, chỉ mấp máy đôi môi rồi quay người đi. Đặc sứ Trương Sương càng thêm nghi hoặc. Thiếu niên áo xanh gọi giọng ra cửa: nhị vị cũng vào đây. Hai gã võ sĩ thiên nam nhìn nhau rồi bước vào. Thiếu niên dốc thấp đứng chắn ngang tại cửa như để cảnh giới. Trương Sương câu mày nói: rốt cuộc là chuyện gì? Thiếu niên áo xanh thò tay vào ngực lấy ra một vật dơ ra trước mặt của Trương Sương. Trương Sương mặt mày tái mét, thất thanh rống lên: mà kính! Rồi rời ghế bật dậy, lùi hẳn về một góc phòng. Hai tên võ sĩ tùy tùng cũng lập tức mặt xám như tro tàn. Thiếu niên áo xanh ánh mắt bỗng lóe ra một luồng sát khí, lạnh lùng quát: thấy thánh bài của bổn giáo sao còn chưa chịu quy? Hai võ sĩ lập tức phủ phục dưới đất. Đặc sứ Trương Sơn rung lẩy bẩy chỉ vào thiếu niên áo xanh: người rốt cuộc là ai? Thiếu niên áo xanh thật là thiếu nữ cải trang, giọng rít lên mang theo sát ý: bổn sứ phụng chỉ thiên nam đế quân tới đây chấp hành cung quy. Sắc mặt của Trương Sương càng lúc càng tái, nhìn chăm chăm vào tấm gương được tôn làm thánh vật, toàn thân của hắn rung như sắp ngã vậy. Thiếu niên áo xanh từng chữ như dao chém: cấu kết ngoại nhân, làm phản bản môn, sát hại trưởng lão bổn cung, tội ác tày trời, còn không mau quỳ xuống chịu pháp. Trương Sương gào lớn: người đâu? Tiếng chưa dứt, hắn đã rút kiếm, một luồng hào quang bắn thẳng từ mặt gương. Thân hình Trương Sương chấn động, lập tức quỳ sụp xuống, ngay sau đó xẹt kèm theo một tiếng rên thảm tuyệt. Hào quang thu lại, ánh đỏ lóe lên, đầu của Trương Sương đã rời khỏi cổ, thân vẫn còn quỳ, máu từ cổ phúng ra như suối chảy. Thiếu niên áo xanh quay kiếm chỉ thẳng vào hai gã võ sĩ. Bên ngoài vang lên tiếng chân nghe loạn xạ, người đầu tiên lao tới chính là Phân Đà Chủ. Ồ, chuyện gì vậy? Bốp! Phân Đà Chủ bị thiếu niên giữ cửa quật một chưởng bay trở ra, tiếng rên thảm bật lên. Đầu hai võ sĩ Thiên Nam đã bị chém rụng. Vài chục cao thủ phân đàn ùn ùn kéo tới, ngoài cửa lập tức lóe đào quang kiếm ảnh. Phân Đà Chủ thét lớn, các người rốt cuộc là ai? Thiếu niên trong sảnh tài xách cái bao da, tay phải cầm kiếm bật người lao ra ở cửa quát gian. Đặc sứ Thiên Nam đế quân, phụng mệnh trừng trị phản đồ. Bọn các ngươi thông đồng với kẻ phản cùng sát hại trưởng lão của bản cung, tội không thể tha. Phân Đà Chủ gầm lên, giết! Hắn là người đầu tiên dùng kiếm bổ về phía thiếu niên cào lớn. Hai thiếu niên này là ai? Chính là Liễu Kiệt và Kim Thiền, con gái của hành thi nữ cải trang thành. Hai người đã chặn giết hai tên võ sĩ của Huyền Thiên giáo trên đường vận chuyển đầu lâu, đoạt cái bao da, ngựa và yêu bài để trà trộn. Liễu Kiệt đau xót trước việc ba trưởng lão bị hại, phẫn khí bốc lên tận não, chàng hét lớn một tiếng, giết! Kiếm thì triển tuyệt chiều, nghịch thiên nhất kiếm của bàn tay máu. Một chiêu ấy trên giang hồ mấy ai mà đỡ nổi. Phân Đà Chủ càng không thể. Tiếng kêu thảm tuyệt nhân hoàng lại vang lên. Phân Đà Chủ đã ngã xuống. Vài chục cao thủ đã lao tới. Kim Thiền bị bao vây ở trung tâm. Liễu Kiệt như một con cọp dữ xông vào dòng chiến. Với bản lĩnh của hai người đối phó một phân đà nhỏ, chẳng khác nào dễ như bẻ cành khô. Thế là một trường đồ sát kinh hoàng bùng nổ. Tiếng hồ sát, tiếng kêu thảm, tiếng binh khí gãi rụng, cộng với máu bắn tung té, cả sân nhỏ biến thành một cái địa ngục. Toàn phân đà chấn động, giết, giết điên cuồng, không cần chọn mục tiêu, vì chẳng ai đỡ nổi một chiêu kiếm. Người ào tới bao nhiêu, sát chóc chồng lên bấy nhiêu. Vì Liễu Kiệt chỉ dùng ma kính để đối phó kẻ phản Thiên Nam, cho nên đến giờ vẫn không ai biết hai người thực chất là ai. Bóng người dần ít đi, hiện trường chỉ còn cái núi xác biển máu. Liễu Kiệt như mãnh thú điên cuồng kiếm dung là có người ngã. Quần công chỉ còn hai ba phần. Bức tranh kinh hồn bắt đầu hiện rõ, tử vong bao trùm toàn bộ không gian. Kẻ yếu bóng vía bắt đầu tháo chạy. Một người chạy, mười người theo. Thoáng chốc tất cả đã hoảng loạn bỏ đi như một bầy heo sói dở đàn vậy. Sân diện trống rỗng chỉ còn lại thay người ngổn ngang. Cơn bão máu đã dứt, thứ còn lại duy nhất là tiếng rên của kẻ hấp hối. Liễu Kiệt và Kim Thiền toàn thân đẫm máu trông như hai quyết nhân. Kim Thiền thở dốc lắc đầu, không nỡ nhìn thảm cảnh, nói khẽ, chúng ta phải đi thôi. Liễu Kiệt sau một trận phát điên phát cuồng cũng phải bình tâm trở lại. Cả hai tung mình rời khỏi phân đà. Cách Miệng Dương khoảng chừng 10 dặm, trên một gò đất thoai thoải nổi lên một nấm mộ khổng lồ. Ở trên bia mộ khắc hàng chữ, hợp trũng ba vị trưởng lão Thiên Nam Nguyên Quá Cung, Phí Lượng, Trịnh Bì, Bao Di Nhân. Phía dưới là niên hiệu và ngày tháng. Trước mộ một nam một nữ lặng lẽ đứng đó chính là Liễu Kiệt và Điếu Vong Tiên Tử. Điếu Vong Tiên Tử nhìn bia mộ giọng buồn buồn nói, sao lại có chuyện thế này chứ? Liễu Kiệt nghiến răng, là do kẻ được tạm quyền chữ môn đế quân Cung Vinh Hoa đã quá cuồng muốn độc chiếm vị đế quân mãi mãi. Nhưng sao lại dính líu đến Huyền Thiên giáo? Chuyện đó ai khó mà biết được. Vậy bây giờ ngươi tính xử lý hậu sự này như thế nào? Chờ nơi này kết thúc ân oán, ta sẽ thân hành đến Thiên Nam làm cho ra lẽ. Ngươi định kế thừa ư? Không, ta vốn chẳng có ý đó, chỉ vì không muốn phụ lòng ký thác của Đông Phương Đế Quân. Phải thay người quét sạch môn hộ, sau đó ma kính sẽ được giao lại cho cung chủ, để năm vị trưởng lão còn sống tự xử trí. Rốt cuộc Đông Phương Sơ đã xảy ra chuyện gì? Liễu Kiệt suy nghĩ hồi lâu cuối cùng nói thật. Năm xưa Đông Phương Đế Quân vào Trung Nguyên chấp nhận lời khiêu chiến của Quyết Thủ Ấn, còn mời vài vị võ lâm danh sĩ đến chứng kiến hai bên giao ước, ai thua sẽ bị xóa tên khỏi môn phái. kết quả ông ấy thua. Hổ thẹn chẳng dám trở về Thiên Nam gặp lại đồng môn, cho nên đã lưu lạc ở Trung Nguyên. Khi ta gặp ông ấy, ông đã là người hấp hối. Nếu dòng tiên tử thất thanh nói vậy, tức là ông ấy chết rồi. Liễu Kiệt u buồn nói, đúng vậy, bởi thế ta nhất định không thể phụ lòng người đã khuất. Nếu dòng tiên tử gật đầu than, làm người trong võ lâm vận mệnh thật khó lường, như chuyện ở Đào Hoa Đình đó. Mắt của Liễu Kiệt lóe sáng, ngươi nói lục địa thần tiên thế nào? Nếu dòng tiên tử biết mình lỡ lời liền sững lại. Liễu Kiệt gặng hỏi, sao cứ nói giữa chừng vậy? Nếu dòng tiên tử gượng cười, ta không thể nói nữa. Liễu Kiệt quá quan tâm đến tình trạng của Vũ Văn Đông Mai, không chịu buông tha, chàng tiếp tục, đã mở miệng cớ gì không nói hết đi. Cô nàng lắc đầu nói, ta lỡ lời không thể nói nữa. Liễu Kiệt thở dài bực bội, nếu ta hỏi bất kỳ chuyện gì liên quan đến Đào Hoa Đình, cô đều không trả lời. Nếu dòng tiên tử nói, e rằng đúng vậy. Liễu Kiệt im lặng một lúc lâu rồi nói, vậy chúng ta chia tay thôi. Nếu dòng tiên tử liếc nhanh hỏi, sao ngươi giận rồi? Liễu Kiệt cố ý lạnh mặt nói, sự bí ẩn quá độ sẽ khiến cho người ta phát điên đó. Gương mặt của Nếu dòng tiên tử thoáng nét áy náy, nhưng thật sự ta không thể nói mà. Không sao, ta sẽ tự truy ra bí mật đó. Bằng cách nào? Quay lại từ đây ta sẽ xông vào Đào Hoa Đình xem thử có ai dám giấu ta mãi không. Nếu dòng tiên tử biến sắc nói, không được. Liễu Kiệt cố tình lạnh lùng, đó là chuyện của ta. Ngươi quên lời khuyên của Tiết Tứ Cô rồi sao? Tiết Tứ Cô là ai vậy? Thấy chưa, ta đã lỡ miệng. Ta hiểu rồi, Tiết Tứ Cô chính là nhũ mẫu của Đông Mai. Thật ra giấu giếm giếm như vậy thì có ích gì? Hiển nhiên mẹ con các ngươi có quan hệ rất sâu với Đào Hoa Đình, bất quá ta là người ngoài. Chẳng có lý do chất vấn, từ nay trở đi, ta chỉ làm điều ta cho là đúng, không chịu để ai sai khiến nữa. Một nửa là Liễu Kiệt bực thật, một nửa là cố ý nói khích cô gái này. Sắc mặt Điếu Dòng tiên tử lúc trắng lúc hồng. Liễu Kiệt bỗng linh quang lóe lên, vỗ tay nói, ta hiểu rồi. Chủ nhân Đào Hoa Đình cùng mẹ con các ngươi chắc chắn là có quan hệ với ba nhà Lục, Tống, Lưu chúng ta, có đúng vậy không? Điếu Dòng tiên tử nhìn Liễu Kiệt không chớp sắc mặt, lạnh dần, giọng run run, ta có thể nói sao? Liễu Kiệt biết cô đã động tâm, bèn thản nhiên, tùy cô, không nói ta vẫn tự điều tra. Điếu Dòng tiên tử trầm ngâm giây lâu như tự nói với chính mình, không, không được, ta không thể vi phạm. Cô không nói tiếp, vi phạm điều gì? Liễu Kiệt bắt đầu mất kiên nhẫn, chàng trầm giọng nói, cảm ơn cô đã cùng ta bôn tẩu một chuyến, bây giờ ta muốn biết cô định đi đâu. Điếu Dòng tiên tử đáp ngay, người không được đến Đào Hoa Đình. Liễu Kiệt cười, ta tự có chủ ý của mình, nhất định phải đi ư? Không đi không được, người sẽ hối hận đó. Hối thì hối, ít ra còn hơn là bị bí ẩn hành hạ đó. Điếu Dòng tiên tử giận dữ, vậy ngươi cứ đi đi. Liễu Kiệt không đổi giọng, chắp tay, sau này gặp lại. Thân hình của chàng giọt đi như một mũi tên rời cung. Điếu Dòng tiên tử nhìn theo, nước mắt rơi hai giọt. Nàng dậm chân rồi cũng phóng đi. Liễu Kiệt chạy được một đoạn thì lòng có chút áy náy, không nên đối xử với cô tệ như vậy, nhưng giờ quay lại cũng chẳng thể. Chàng đi đúng con đường cũ, dẫu vậy muốn xông vào Đào Hoa Đình, chàng buộc phải suy nghĩ thật kỹ. Y nghĩ trăm bề, lòng càng rối như tơ vò, tình thế hiện giờ phức tạp vô cùng. Nếu thật sự Vũ Văn Đông Mai vì sự hấp tấp của chàng mà mất mạng, thì e rằng nỗi hối hận ấy sẽ đeo đẳng suốt đời. Ý đã chưa quyết, bước đường cũng đã chậm dần. Đến buổi sáng ngày thứ ba, chàng mới tới Bạch Thủy Hồ. Giờ phút này chàng buộc phải hạ quyết tâm xong hay không xong đây. Điều khiến cho chàng lo nhất là Đào Hoa Kỳ Trận trước mặt, một khi sa vào, dẫu công lực thông quyền cũng chỉ là uổng phí. Chàng men theo bờ hồ, Đào Hoa Đình đã mờ mờ hiện ra. Cuối cùng chàng cắn răng quyết định phải xông vào. Đất châu đại trạch rừng đào. Liễu Kiệt tung mình bay lên gò đất, hậu quả nhé, như thế nào chính chàng cũng không dám nghĩ tới. Đi được mấy trượng, cảnh sát trước mắt đột nhiên biến hẳn. Đại trạch biến mất, thay vào đó là rừng đào bát ngát, trời đất u ám không chút ánh sáng. Lòng của Liễu Kiệt bắt đầu hoảng hốt. Tiến không được, thoái cũng không xong. Giữa cảnh bối rối vô phương, chàng bèn mở họng gào lớn: "Huynh đệ, mai muội, ta muốn gặp các người." Rừng đào tĩnh lặng như chết, chẳng có lấy một tiếng đáp. Chàng bắt đầu chạy loạn như người phát cuồng, lao tới lách ngang, vòng vèo xuyên tả đột hữu. Không biết đã trải qua thời gian bao lâu, toàn thân của chàng mệt lử, uất lo sợ giận, đủ thứ những tình cảm trộn lẫn khiến chàng thật sự phát cuồng lên. Chàng đứng lại rút kiếm gầm lên: "Lục địa thần tiên, người xuất hiện đi. Cái người gọi là tông chủ cái gì đó, ra đây. Dựa vào bản lĩnh thật mà đấu với họ Liễu ta nè. Chết cũng cam lòng nữa." Bỗng một giọng đàn bà lạnh toát vang lên bên tai: "Tiểu tử tìm chết đâu phải kiểu này." Liễu Kiệt nhận ra đó là giọng của Tuyết Tứ Cô, nhũ mẫu của Đông Mai. Chàng xoay người nhìn bốn phía, chẳng thấy bóng người, liền thở hổn hển: "Đã nói thì hiện thân đi, ra đây." Giọng của Tuyết Tứ Cô đáp: "Tiểu tử muốn phát điên thì đi chỗ khác đi, muốn chết thì cũng đi nơi khác mà chết." Hai câu này chẳng khác nào đổ dầu vào lửa. Liễu Kiệt liền dung kiếm chém loạn xạ, lạ thay, rõ ràng là chém trúng cái cây. Nhưng những thân cây ấy như co ma vậy, nó chẳng rụng nổi một chiếc lá nữa. Giọng của Tuyết Tứ Cô lại vang lên: "Bỏ đi, mệt chết thì cũng đáng đời ngươi." Liễu Kiệt nghiến răng nói: "Các ngươi có nhân tính hay không vậy? Ta muốn gặp Đông Mai, Đông Mai, nàng ở đâu, nàng ở đâu?" Bỗng giọng của Tuyết Tứ Cô đổi hẳn lại: "Ây, Hoàng Nghiệt, thật là Hoàng Nghiệt." Liễu Kiệt biết dùng cứng rắn cũng vô phương, lập tức đổi sang mềm, giọng run run nói: "Tứ Cô, ta xin ngươi đó, cho ta gặp Đông Mai một lần đi." Tứ Cô sững lại: "Ai nói cho ngươi biết ta tên Tứ Cô vậy?" Liễu Kiệt đương nhiên không thể khai ra điếu dòng tiên tử, bèn nói hoàng: "Đừng có hỏi, ta tự biết là được." Tứ Cô thở dài: "Hoàng Nghiệt, ây, Hoàng Nghiệt." Con người lạnh như sắt vậy, vậy mà cũng thở dài: "Hoàng Nghiệt, nghĩa là cái quái gì? Nam nữ yêu nhau mến nhau là chuyện tự nhiên, hợp với đạo trời, cớ sao lại gọi là Hoàng Nghiệt?" Liễu Kiệt không còn bụng dạ đâu để suy nghĩ những cái chuyện dơ dẫn ấy ở trong đầu chàng. Chàng giờ chỉ có một ý niệm riêng là gặp được Đông Mai một lần rồi chết cũng cam tâm. Chàng bật miệng thốt: "Tứ Cô, ta chỉ xin gặp nàng một lần thôi, ta chết cũng cam mà." Tứ Cô nói: "Tại sao ngươi phải như vậy chứ?" Vì chúng ta đã thề sống chết cùng nhau đó. Nhưng sự thật không cho phép hai người các ngươi kết hợp." Liễu Kiệt lại bùng nổ: "Tại sao? Tại sao? Vì cớ gì?" Chờ thật lâu, giọng cứ Tứ Cô mới vọng ra: "Nhất định phải gặp nó sao?" "Phải." "Không màng hậu quả luôn?" "Phải." "Được, ta thả ngươi ra." "Ra? Đi đâu để gặp nàng đây?" "Nơi hai người kết bái năm xưa đó." Toàn thân Liễu Kiệt rung lên vì xúc động. Tứ Cô niệm khẩu quyết phá trận: "Tiến ba, lùi một, trái năm, tiến hai, trái hoành bảy." Liễu Kiệt làm theo từng bước, trước mắt của chàng bỗng sáng lòa lên. Trời xanh mây trắng, chàng đã thoát khỏi trận đào hoa. Tứ Cô vẫn không lộ diện, không dám nghĩ thêm, Liễu Kiệt lao đi như gió. Buổi trưa chàng đến nơi đã kết bái với Đông Mai, vừa định chạy thẳng tới tảng đá lớn. Bỗng một giọng nói vang lên: "Hài tử, sao ngươi phải khổ như vậy chứ?" Liễu Kiệt ngẩng lên, chính là Hành Thi Nữ. Chàng miễn cưỡng chắp tay thi lễ rồi toan bước tiếp. Hành Thi Nữ cất giọng khác thường: "Ngươi định làm cái quái gì?" Liễu Kiệt nhìn chăm về phía tảng đá xa xa tìm người. Hành Thi Nữ nói: "Hài tử, sao ngươi không chịu chết tâm đi?" Liễu Kiệt nhìn tảng đá mà chẳng thấy ai, trong lòng sinh nghi. Chẳng lẽ Tuyết Tứ Cô có ý lừa dối mình rời khỏi đào hoa đình? Nếu Đông Mai thật ở nơi này, nàng đáng lẽ đã xuất hiện rồi chứ. Quả thật trên tảng đá không có một bóng người nào. Ánh mắt của chàng lê sang phía sau tảng đá, một mô đất mới đắp. Hơi thở của chàng nghẹn lại, huyết mạch như ngừng chảy, toàn thân như tê dại. Một nỗi dự cảm chẳng lành, dữ dội như búa bổ, ập thẳng vào tim của chàng. trời đất quay cuồng, trước mắt lại tối sầm. Chàng vừa quỳ sụp xuống vừa lao tới trước mộ đất, một tấm bia mộ mới khắc chưa lâu, trên đó có viết: Vũ văn đồng mài, ái nữ chi mộ. Hết. Tất cả đều đã hết rồi. Tự như là tận thế giáng xuống vậy. Liễu Kiệt hét lên một tiếng thê lương, phun ra một ngụm máu tươi trên bia mộ rồi ngã vật xuống bất tỉnh. Hành thi nữ bước tới ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt đầu của Liễu Kiệt, giọng bi thiết: Hài tử, sao người phải khổ như vậy? Một lúc sau Liễu Kiệt dần tỉnh, ngồi dậy chết lặng nhìn tấm bia mộ. Đại ca muội ở đường Hoàng Tuyền chờ huynh. Âm thanh ngày nào như còn văng vẳng ở bên tai. Nước mắt của chàng tuôn xối xả nhưng không thành tiếng. Hàm răng cắn chặt, chàng khóc ở trong lòng. Mà khóc trong lòng mới là nỗi bi thống tận cùng. Khóc đã không còn đủ để nói hết nỗi đau. Buồn thương đã không thể mượn nước mắt mà trút. Chàng cứ nhìn. Nước mắt mờ mờ ảo ảo hiện lên trên gương mặt của tiểu cái. Lanh lợi tinh quái thông tuệ. Từng mảnh ký ức nói nhau hiện lại như dòng phim đứt khoảng. Trong ánh lệ chàng bật lên một nụ cười thê thảm, nụ cười khiến cho người ta không nỡ nhìn. Hành thi nữ rung giọng: Hài tử ơi, con. Giây phút ấy hồn phách của chàng như bị bóc khỏi thể xác, tự hồ chàng không còn là chính mình, tự hồ Liễu Kiệt đã chết, chỉ còn một cái xác biết thở. Chàng thều thào nói: Mai muội đợi ta, đây là kết cục tốt nhất rồi. Chàng đứng bật dậy loạn choạng mấy bước, lẩm bẩm: Mai muội, để ta gọi nàng một tiếng cuối cùng. Huynh đệ, ta đến đây. Hành thi nữ quát lớn: Liễu Kiệt, ngươi phát điên rồi sao? Liễu Kiệt cười như khóc: Ta điên rồi, tại sao ta không điên chứ? Ta... Hành thi nữ bước sát lại dịu giọng: Hài tử à, người chết không thể sống lại được đâu con. Liễu Kiệt trừng mắt tránh ra: Ngươi, Vũ Văn, Tuyết Tứ cô, chính các ngươi bức nàng vào con đường chết, các ngươi vừa lòng chưa? Các ngươi còn nhân tính nữa hay không? Nàng chết rồi, các ngươi được cái gì? Hành thi nữ giọng nghẹn lại: Hài tử, con không hiểu đâu. Ta không hiểu. Thật sự là không hiểu nổi. Nói tới đây giọng của chàng đột nhiên trầm xuống: Các ngươi xem đi, chính vở kịch do tay của các ngươi dàn dựng đó. Choang! Phong Lôi kiếm đã rời khỏi vỏ. Hành thi nữ biến sắc: Ngươi muốn làm cái gì? Liễu Kiệt thét: Mai muội, ta đến với nàng đây. Chàng đặt ngang lưỡi kiếm quét thẳng vào cổ của mình. Một luồng kình lực chấn mạnh, cánh tay chàng rung lên, kiếm rơi xuống ở dưới sườn tê dại, chàng ngã phịch xuống đất. Hành thi nữ nhặt kiếm lên, giọng như roi quất: Liễu Kiệt, ngươi họ gì? Ngươi còn chưa phục hồi họ Lục? Ngươi quên Lục Trang như rừng cốt trắng còn chưa chôn cất hay sao? Ngươi quên kẻ thù còn nhơn nhở ngoài vòng pháp lý? Ngươi quên thân phận của ngươi hiện giờ chỉ vì một chút nhi nữ thường tình? Ngươi muốn thành kẻ tội nhân muôn đời? Ngươi muốn chết? Được lắm, vậy thì đi chết đi. Keng! Bà ném thanh trường kiếm trước mặt của chàng. Giọng của bà run rẩy nhưng từng chữ từng câu như búa nện. Dưới chính suối chờ ngươi không chỉ có Vũ Văn Đông Mai, cha ngươi, người nhà của ngươi, trưởng bối môn phái của ngươi, họ cũng đang chờ ngươi đó. Đi đi. Mỗi lời như một mũi tên đâm thẳng vào tim. Đầu óc của Liễu Kiệt dần dần tỉnh lại. Những lời ấy như tiếng chuông gõ mạnh vào hồn. Mặt của hành thi nữ tuy che nhưng nghe giọng cũng biết bà đang khóc. Quyệt đạo đã được giải, Liễu Kiệt vẫn ngồi bất động lặng nhìn mộ bia. Dù đã tỉnh nhưng nỗi bi thống ngút trời ấy làm sao rũ bỏ được. Ngày càng hốc hác, đôi mắt khô cạn của chàng vẫn ép ra hai giọt lệ cuối. Hành thi nữ thê lương nói: Hài tử, đường còn dài, gánh còn nặng. Bầu không khí lúc này bỗng trở nên nặng nề. Cuối cùng Liễu Kiệt đứng dậy thu kiếm nhìn bia mộ một lúc rồi quay lưng bỏ đi. Hành thi nữ không nói gì thêm, bà hiểu tâm trạng của chàng bây giờ này. Liễu Kiệt bước đi siêu vẹo như kẻ mất hồn. Không biết đi đâu, không biết làm gì, chỉ biết đi, đi mãi. Trong đầu óc của chàng trống rỗng tê dại hoàn toàn, không muốn nghĩ gì cả. Mà có muốn thì cũng đã nghĩ không nổi, bởi quá nhiều thứ phải nghĩ. Không rõ đi bao lâu, không rõ đã đi bao xa. Mặt trời đã ngã về Tây, bỗng một tiếng rên thê lương lọt vào tai. Liễu Kiệt giả như không nghe, vẫn lảo đảo đi tiếp. Tiếng rên hóa thành tiếng kêu cứu. Cứu! Cứu mạng! Cứu tôi! Con người ai chẳng có lòng. Liễu Kiệt không phải là một kẻ máu lạnh. Chàng khựng lại, cố giật lại tinh thần, quay đầu trở lại. Trong bụi cỏ rậm ven đường có một người nằm đó. Tiến lại gần là một bà lão toàn thân đẫm máu. Thấy máu, đầu óc của Liễu Kiệt cũng như tỉnh hơn hai phần. Chàng hỏi đại nương, xảy ra chuyện gì vậy? Bà lão nhắm nghiền mắt tự như sắp hôn mê hẳn, miệng vẫn thều thào, cứu, cứu nó, cứu, cứu nó. Liễu Kiệt câu mày, cứu ai? Bà lão hé mắt thều thào, con trai của ta. Liễu Kiệt bỗng cảm thấy bà lão này nhìn quen quen, như đã gặp ở đâu rồi. Chàng nhìn kỹ lại, chợt giật thoát người. Chính là bà lão mà lần trước chàng gặp ở trên núi khi phá Vạn Hoa Cốc. Người từng bẻ lá cắm vào thân cây chính là nội tuyến mà Điếu Vong Tiên Tử từng nhắc tới. Sao bà ta lại bị trọng thương thế này? Con trai bà ta là ai? Liễu Kiệt hỏi, Lệnh Lang là ai vậy? Bà mở mắt lần nữa, môi run run rất lâu mới nói được, Lục Kiệt, con là Lục Kiệt. Liễu Kiệt run bắn người lên, sao bà biết mình giống họ Lục không phải họ Liễu? Chàng giật mình hỏi, lão thân là ai? Bà yếu ớt nói, mau cứu nó. Liễu Kiệt nuốt khan nói, nó là ai? Bà lão thốt ra hai chữ, Sở Hùng. Nói xong đầu nghiêng sang một bên rồi tắt thở. Toàn thân của Liễu Kiệt tê rận. Chàng phân không ra thật hay giả đây. Sở Hùng thiếu giáo chủ Quyền Thiên Giáo, sao lại là con trai bà ta? Vậy bà ta là giáo chủ phu nhân. Nhưng sao bà biết chàng họ Lục? Và là nổi tiếng. Bà bị ai hạ thủ đây? Còn Sở Hùng thì đang ở đâu? Quá nhiều điều không thể tin nổi. Bỗng xa xa vang lên tiếng quát tháo. Tim của Liễu Kiệt giật mạnh. Không kịp lo cho thi thể của bà lão, chàng lao đi theo tiếng động, mỗi lúc mỗi gần, từ phía sau một đồi đất thấp. Liễu Kiệt thuốc thân pháp đến cực hạn, trong chớp mắt đã thấy rõ toàn cảnh. Cảnh tượng trước mắt khiến chàng cực độ kinh hãi. Mấy cao thủ danh tiếng của Quyền Thiên Giáo cùng hàng chục thuộc hạ đang vây đánh Điếu Vong Tiên Tử. Thiếu giáo chủ Sở Hùng ngồi ở dưới đất, sắc mặt đờ đẫn như tượng gỗ. Điếu Vong Tiên Tử đứng chặn trước người của hắn, như đang bảo vệ cho hắn. Dưới đất có bốn thi thể có vẻ đều đã chết dưới tay của nàng. Quá kỳ lạ, không thể nào tin nổi. Hắc Linh Quang Du Kỷ đang đánh kịch liệt với nàng. Tam thủ viên công tư Mã Đoan đứng bên cạnh chờ thời. Những người khác dây thành vòng tròn. Điếu Vong Tiên Tử vận Hỗ Nguyên thần công chống địch. Nhưng có lẽ đã quá lâu, nội lực cũng đã tiêu hao cực độ, sắc mặt héo rũ. Trong khi Hắc Linh Quang Du Kỷ chưởng lực như cuồng phong thác lũ, nhìn thấy trận nàng khó lòng cầm cự. Bỗng tam thủ viên công lướt người từ bên hông đánh thẳng vào Sở Hùng. Điếu Vong Tiên Tử hoảng hốt vội quật chưởng ngăn hắn, nhưng lực đã cạn, chỉ chặn được có nửa nhịp.